Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn phát hiện bên trong phòng bệnh không có bất cứ một phương tiện truyền tin liên lạc với bên ngoài. Chết tiệt, cái bệnh viện rắc rối gì vậy chứ? Anh cúi đầu thầm mắng một câu, nhìn xung quanh bệnh viện vắng lặng, tầm mắt của anh rời đến rèm cửa sổ tung bay. Ánh nắng chiếu vào, trái lại khiến người ta cảm thấy có sự ấm áp không thể nào chạm đến. Cửa phòng bệnh một tiếng bị đẩy ra, cùng với cửa sổ lưu gió đổi rèm cửa bay, phát ra tiếng vang phiêu phiêu, ánh nắng cũng càng chói mắt hơn. Một tiểu y tá đang bưng khay thuốc đi tới. Đối với tiểu y tá đã khóc chạy đi, rõ ràng người này bình tĩnh hơn nhiều. Cô bước nhẹ nhàng vào trong phòng, vòng qua những mảnh vụn rồi đi đến trước mặt anh. Anh ngước mắt nhìn cô, rơi vào tầm mắt anh, đầu tiên là một đôi mắt sáng trong suốt, làm cho tim anh đập thình thịch. Nhưng anh cho rằng chỉ là một ảo giác. Anh nhíu mày lại, liền khôi phục lại vẻ ngạo mạn trước sau như một. Có lẽ trong lòng của cô rất là rõ, nguyên nhân của đống lộn xộn đầy đất này cho nên có thể thản nhiên, nhưng rõ ràng là anh rất khó chịu bởi vì xâm nhập của cô quấy nhiễu bình yên của anh. Bệnh nhân cần phải tiêm. Cô cầm lấy ống kim, ở trên mặt tươi cười yếu ớt. Doãn Trạch Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ta không nhận thấy được người này ở trước mặt cô rất tức giận hay sao? Đợi lát nữa bác sĩ toàn phòng sẽ tới. Tình trạng thân thể của anh đã ổn định, nhưng cần ở lại bệnh viện để mà theo dõi. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khỏe thôi. Cô kéo lên tay áo của anh, chuẩn bị giúp anh tiêm. Từ khi anh hiểu chuyện tới nay, đã không tiếp xúc qua thứ đồ chơi là ống kim này. Nhìn vài giọt thuốc nước tràn ra từ lỗ kim, anh kinh thường rồi kéo ống tay áo xuống lạnh lùng nói. Không cần. Không thể không tiêm. Đầu anh bị va chạm bị thương, chân trái đã bị gãy xương. Nếu như không tiêm sẽ có thể bị uốn ván, hậu quả khó lường đó. Cô hết sức chuyên chú nhìn kim tiêm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chuyển động để mà khuyên bảo. Cô có biết cô rất phiền hay không hả? Loại thủ thuật lừa gạt trò nhỏ như thế này đừng có sử dụng ở trên người của tôi. Doãn Trạch Vũ bực mình muốn xoay người nằm xuống, nhưng không ngờ lại liên lụy đến vết thương, đau đến mức anh khẽ nguyền rủa một tiếng rồi nhíu chặt mày. Bệnh nhân xin phối hợp một chút, không nên cử động là được rồi. Vừa mới dứt lời, Doãn Trạch Vũ liền cảm thấy cái quần bị vén lên, rồi sau đó là một hồi cảm giác nhói nhói. Đầu ngón tay của tiểu y tá chết tiệt kia nhẹ nhàng đặt ở trên vị trí có thể gọi là chỗ tư mật, làm anh giận sẽ sợ. Không sao đâu. Cùng với cây kim rút ra, trên mặt của tiểu y tá lại hiện ra một nụ cười yếu ớt. Hai lốm đồng tiền nhỏ lại càng làm say lòng người, nhưng anh không có lòng dạ nào để mà thưởng thức. Doãn Trạch Vũ anh chưa từng có trải qua chật vật như vậy, đây hoàn toàn không phải là tác phong của anh. Không phải là nên tiêm ở trên cánh tay sao? Vì sao lại tiêm vào cái mông của tôi chứ? Rõ ràng là một cảm giác bị tổn thất, để cho anh lời vừa nói nhịn không được mà cất ra. Là vừa rồi tôi nhớ nhầm thôi. Tiểu y tá lè lưỡi, làm cho người ta cảm thấy cho dù cô có tiêm sai nơi cũng là việc rất nhỏ. Cô bất cẩn như vậy, bệnh viện này là của nhà cô mở sao hả? Trên mặt của anh đủ lạnh để khiến cho người ta đóng băng. Tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, vốn là... Cô đem tính mệnh của bệnh nhân ra để đùa sao? Anh ngắt lời của cô, giọng điệu trở nên hung hăng. Không phải, không phải. Cô vội vàng xua tay, mới biết được trò đùa của mình đã quá lớn rồi. Người ở trước mặt này thực là quá đáng sợ, quá nghiêm túc, quá hà khắc. Cô vốn là muốn thay tiểu phì báo thù vì bị anh ta dọa cho khóc. Một cái trò đùa quái đản nho nhỏ, không nghĩ tới anh ta nghiêm túc, thực sự sẽ làm cho cô đánh mất bát cơm. Thật là xin lỗi. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô vội vàng cúi đầu cất lời xin lỗi. Có gì độc không? Giọng điệu của anh đều đều truyền tới. Cô cảm thấy bất ngờ trợn to hai mắt để mà nhìn anh. Tôi hỏi cô có gì độc hay không, cho tôi mượn một chút. Anh ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sắc bén, khiến cho cô vội vàng rời đi tầm mắt. Người đàn ông này thực sự là một tảng băng. Tay cô chậm rãi luồn vào trong túi. Ánh mắt lạnh lùng của anh rất là bình tĩnh, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cô, cho dù một ánh mắt biến hóa cũng rơi vào tầm mắt của anh. Cô thực là đồ xinh đẹp, đồ đặc biệt, trang phục y tá màu trắng lại không che giấu được đường cong lung linh hấp dẫn của cô. Làn da của cô rất trắng, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt, son nước trên cánh môi có lẽ chỉ là vì nói quá nhiều mà hơi phai màu, nhưng lại ửng lên một chút sáng bóng tự nhiên. Tay cô sờ soạn trong túi một hồi, rồi sau đó nhíu mày. Lông mày của cô rất là đẹp. Dưới đôi mắt trong suốt của cô, còn có cái mũi cao thẳng như là bạch ngọc, mà làm cho anh không thể tưởng tượng nổi chính là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net